Tiên Ma Điền, chương 88, Chiến Liệt Hòa, góc truyện audio.com, nhìn thấy dáng vẻ Liệt Hòa trưởng lão lập tức sẽ động thủ. Diệp Phi cùng Lê Nhu hai người sắc mặt ngưng trọng, Tiểu Thanh cũng là biến lớn hơn 10 trượng lớn nhỏ, hướng về phía Liệt Hòa trưởng lão nhe răng tét miệng, hai mắt thả ra lòe lòe hung quang. Chủ nhân, ngươi còn nắm chắc đối phó hắn sao? Đang lúc này, Tiểu Thanh chợt truyền âm nói. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, hướng về phía Tiểu Thanh truyền âm, không có nắm chắc, nhưng cũng không thể nào bó tay chờ chết đấy. Thế nào, ngươi sợ? Tiểu Thanh không nói gì, con ngươi cũng là tích lưu lưu trực truyền, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nga, thì ra là bên người có chỉ tụ hải kỳ trung cấp yêu thú. Không trách dám cùng lão phu động thủ, nhưng ngươi cho là con nghiệt xúc này, có năng lực ngăn trở lão phu. Hừ, nói xong, Liệt Hòa trưởng lão một tiếng cười lạnh, không cần nói nhảm, muốn bắt chúng ta, liền tự mình động thủ đi. Diệp Phi mặt cẩn thận nhìn Liệt Hòa trưởng lão, một tay đặt ở túi chữ vật bên hông. Hảo, lão phu sẽ để cho ngươi hối hận, Liệt Hòa trưởng lão ngừng nói. Lúc này hai mắt híp một cái, nhưng còn không đợi động thủ, Thanh Nguyên mãng chợt ngửa đầu, truyền ra một tiếng hí bén nhọn. Giống như là rót pháp lực vào, thanh âm lúc này khuếch tán ra, hướng nơi xa truyền đi. Thấy một màn này, ba người hơi sững sờ, nhưng chỉ qua mấy hơi thở, bốn phía truyền ra từng tiếng thu hống, mặt đất truyền ra từng trận thanh âm đông đông, tựa hồ đang có con vật khổng lồ gì, hướng nơi này chạy tới. Đây là, Liệt Hỏa trưởng lão trên mặt thoáng qua một vẻ kinh nghi bất định, nghi ngờ nhìn chung quanh. Diệp Phi tựa hồ là nghe Tiểu Thanh nói cái gì, trên mặt chợt nổi lên một nụ cười quỷ dị, ha ha cười một tiếng nói, lão quỷ, không biết là ngươi đủ sức chơi với mấy con kim hạch kỳ cao cấp yêu thú không? Hắc hắc, ngươi muốn bắt chúng ta, lần này chính ngươi cũng không chạy được đi. Nói xong, Diệp Phi lấy ra trường kiếm màu bạc, chuẩn bị ngăn cản Liệt Hỏa trưởng lão chạy trốn, mà Lê Nhu nghe vậy, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ vui mừng, đưa tay hướng nơi xa một chiêu, khống chế trường lăng, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của mình. Cái gì, con nghiệt xúc đáng chết, Liệt Hỏa trưởng lão hơi biến sắc mặt nói. Chớ nói mấy con, một con kim hạch kỳ đích yêu thú mình cũng là không đối phó được đấy. Đông đông đông, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Liệt Hỏa trưởng lão tựa hồ cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của yêu thú. Hơn nữa, còn không chỉ có một con, đều ở đây hướng nơi này chạy tới. Ngươi cho là, các ngươi có thể ngăn được lão phu. Hừ, nói không chừng, lão phu còn có thể nhân cơ hội đem tiểu yêu nữ chém chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, lão giả lấy ra một thanh loan đao. Sống lưng có một hàng răng cưa. Vừa nhìn sát khí nổi lên chắc hẳn chém qua không ít người. Vèo một tiếng. Loan đao rời tay, một chớp động hướng Lê Nhu bắn nhanh đi. Thấy vậy, Lê Nhu khống chế hồng lăng trên đỉnh đầu hướng loan đao vừa bay. Bịch một cái, hai người chẳng qua là mới vừa tiếp xúc. Hồng lăng chính là quang hà tối sầm lại, nhưng đang ở lúc chuẩn bị văng ra. Một thanh trường kiếm màu bạc quang hà chợt lóe, nặng nề đụng vào trên loan đao. Lão già Liệt Hỏa trưởng lão này không hổ là trúc cơ đại viên mãn đi. Cho dù là Diệp Phi cùng Lê Nhu hai người hợp lực, cũng là một bộ miễn cưỡng ngăn cản. Hơn nữa nhìn Lê Nhu thân thể mềm mại khẽ run, tựa hồ tùy thời cũng sẽ kiên trì không nổi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, lão giả một tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một thân áo bào không gió tự động, vù vù vang dội. Ngay sau đó, bên người xông ra trận trận bụi khí, khí thể màu xám cho nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc, chính là biến thành một con quỷ vật dữ tợn, cầm trong tay một chuôi cự phủ màu xám, hướng Diệp Phi hai người một bổ đi. Phốc một tiếng, một đạo cột sáng lớn màu trắng, ở trong miệng Thanh Nguyên mãng phun ra, trực tiếp đánh ở trên thân thể quỷ vật, làm thân hình quỷ vật lảo đảo một cái lui về phía sau mấy bước. Một thân xương mù màu xám cho cũng là tiêu tán không ít. Cái gì, cái này? Thượng cổ thánh thú Bạch Hổ bổn mạng thần thông, Làm sao có thể, thấy một màn này, Liệt Hỏa trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà đang ở lúc Lê Nhu cùng Diệp Phi hai người sắp không kiên trì nổi. Lại một đạo cột sáng màu trắng chợt lóe ra, đánh ở phía trên loan đao của lão già, giúp hai người chia sẻ không ít áp lực, đem loan đao đẩy lui một chút. Đông đông đông, nơi xa, một con vật khổng lồ như tòa núi nhỏ, kéo thân thể nặng nề, đang hướng Diệp Phi nơi này tiến tới gần. Thấy vậy, Liệt Hỏa trưởng lão mặt liền biến sắc, nhìn một chút nhưng lại không biết là yêu thú loại nào mà có thân thể khổng lồ như thế. Lại nhìn Diệp Phi một chút, cuối cùng, đưa mắt rơi vào thanh nguyên mãng trên người của Liệt Hỏa trưởng lão, không ngờ rằng, cái này thanh nguyên mãng lại có bực này thần thông, tuy nói cũng không thể ngăn cản mình chém giết, nhưng để xử lý nhanh chóng thì không cách nào làm được liễu. Dù sao thanh nguyên mãng thần thông cũng rất khó dây dưa. Đông đông đông, mấy tiếng thanh âm trầm muộn, phảng phất như búa lớn đập vào ngực Liệt Hỏa trưởng lão. Chẳng qua là xa xa cảm giác đã áp bức như vậy. Xem ra không có cách nào đấu lại đây. Hừ, coi như các ngươi may mắn. Tiểu tử, lần sau xem ngươi còn vận khí tốt như vậy không? Mắt thấy hôm nay coi như là không cách nào chém chết bọn họ. Liệt Hỏa trưởng lão ném xuống mấy câu dạ dẫm, vội vàng đích nhìn một chút thi thể khôi nguyên hạt to lớn kia. Một tay một chiêu, bá một cái, một mảnh hôi mông mông quang hà cuộn ra, hướng kia cự hạt cuốn lấy đi. Nhìn ý tứ lão giả này, hẳn là tính toán tiện tay thu hồi thi thể yêu thú rồi thoát đi nơi đây. Tiểu Thanh, mau ngăn hắn lại, Diệp Phi vội vàng phân phó một tiếng. Phốc một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng đánh ở yêu thú thi thể trên, làm cho bốn phía màu xám cho quang hà tán đi. Cuối cùng, Liệt Hỏa trưởng lão phóng tay vỗ ích. Ngươi, hừ, thấy Tiểu Thanh ngăn cản mình thu lấy yêu thú thi thể. Liệt Hỏa trưởng lão nổi trận lôi đình, Diệp Phi hai người, hôm nay có thể không giết, ngày sau còn dài, nhưng thi thể yêu thú này, mình nhất định phải mang đi. Thân hình vừa động, lão giả hướng khôi nguyên hạt chạy như bay. Cùng lúc đó, chỉ nghe vèo một tiếng, thanh nguyên mãng quanh thân thanh hà chợt lóe, hướng thi thể cự hạt kia bắn nhanh đi, vừa đúng chắn trước người Liệt Hỏa trưởng lão. Tốt, nghiệt xúc, Liệt Hỏa trưởng lão dưới cơn nóng giận, giơ tay lên hướng giữa không trung một chút, bá, con quỷ vật dữ tợn kia chợt quanh thân vũ khí lăn lộn, hướng thanh nguyên mãng một phát đi. Thấy vậy, thanh nguyên mãng thân thể ngất một cái đuôi lớn cong một cái, nặng nề cùng quỷ vật kia đánh vào nhau. Thừa dịp này, lão giả khóe miệng dương lên, giơ tay lên cách không hướng thi thể cự hạt một chảo. Chợt, khóe mắt giật mình, quanh thân hộ thể linh quang chợt lóe, xoay người chính là đánh ra một đạo quyền ảnh, bịch một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng lớn bằng cổ tay, đụng vào trên quyền ảnh, nổ tung ầm ầm một tiếng, vì vậy mà trì hoãn, thi thể cự hạt nhưng cũng là không có thu đến, thanh nguyên mãng đem tia quỷ vật đánh bay đi sau, hướng lão giả một phát đi. Mà lúc này, con vật khổng lồ kia cũng là tới đến phụ cận mọi người. Ngửa đầu phát ra một tiếng như sấm gầm, chân sau dẫm một cái mặt đất, phát ra tiếng đông đông hướng mọi người chạy tới. Cùng lúc đó, một hướng khác xuất hiện một con song thủ ma lang, đang lườm một đôi đỏ thắm hai mắt chạy trốn tới. Hai con yêu thú này, một cái đều là tồn tại kim hạch kỳ. Thấy tình cảnh như thế, Liệt Hỏa trưởng lão sắc mặt cuồng biến, tràn đầy vẻ không cam lòng nhìn thi thể cự hạt một cái. Hừ, các ngươi chờ đấy, lần sau lão phu nhất định phải đem bọn ngươi rút hồn luyện phách, để cho ngươi muốn chết cũng không thể. Vừa dứt lời, vội vàng một tay thu loan đao, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Hừ, ta nói rồi, lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy mất đấy. Thấy lão già cử động, Diệp Phi vội vàng phân phó thanh nguyên mãng một tiếng, khống chế trường kiếm hướng lão giả một chém đi. Thấy vậy, Lê Nhu hẳn là không để ý ẩn họa, lần nữa nuốt một viên đan dược, sắc mặt liền trở nên đỏ ửng lên, pháp lực cũng là khôi phục mấy phần, giơ tay lên hướng về Hồng Lăng đang ở giữa không trung một chút, hướng lão giả lướt đi. mắt thấy hai con yêu thú đến gần, lại đang bị hai người cuốn lấy. Nói không chừng thật muốn bỏ mạng ở nơi này. Lão giả trên mặt lộ ra một bộ lớp cấp vội vã. Ác độc nhìn Diệp Phi một cái, vội vàng khống chế loan đao hướng hai món bảo vật ngăn cản đi. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.